Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, tái nhập quân bộ. Tại Bái Viễn bọn người rời đi về sau, Thanh Lâm thu liễm khí tức, chậm rãi đi tới cái kia 1000 người trước khi, hắn cái này cái gọi là Thiên Phu Trưởng, đúng là trưởng quản cái này một ít người. Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này 1000 người chính giữa, mang theo nhiều loại cảm xúc, có tâm thần bất định, không hề an, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại không phục, bọn hắn nhìn không ra Thanh Lâm tu vi, nhưng trong lòng là muốn lấy, nhất định là cùng Lý Mật tu vi không sai biệt lắm. Bằng không mà nói, nếu là có được rất cao tu vi, đã sớm đi làm vạn phu trưởng, thậm chí là lĩnh thủ, tướng quân, nghĩ thông suốt điểm này về sau, cái này 1000 người sắc mặt, càng là tràn đầy ngạo nhiên, toàn thân cái loại này sát phạt chi khí lộ ra, tạo thành một hồi cuồng phong, làm như cố ý muốn cho Thanh Lâm một hạ mã uy. Nhất là cái kia Lý Mật, trong nội tâm càng là không phục, cái này thiên phu trưởng vị trí. Là hắn thông qua được vô số cố gắng, thậm chí mấy lần sinh tử nguy cơ, vừa rồi lấy được, Thanh Lâm nhưng lại vừa xuất hiện, liền trực tiếp tự là thiên phu trưởng, thế thân vị trí của mình. Dựa vào cái gì? Mấu chốt nhất chính là, Lý Mật lên làm cái này thiên phu trưởng, cũng không có thời gian bao nhiêu. Trong lòng của hắn, còn có phi thường rộng lớn khát vọng. Ví dụ như vạn phu trưởng, cũng hoặc là lĩnh thủ, vạn phu trưởng, thống lĩnh 10 vạn chi chúng, lĩnh thủ, trực tiếp thống lĩnh 1000 vạn chi chúng, đến vu tướng quân, thì là hàng tỷ chi chúng, mà chiến thần cấp bậc đích nhân vật, phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ đều là đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ như vậy có hạn mấy người bên ngoài, còn lại, đều là chiến thần bộ hạ. Chiến thần cùng tướng quân, Lý Mật cũng không có đi hy vọng xa vời, nhưng hắn muốn, là vạn phu trưởng, là lĩnh thủ, nhưng hôm nay, loại này rộng lớn khát vọng nhưng lại trực tiếp bị đánh phá. Liền thiên phu trưởng đều bị người cho đỉnh rồi, gì nói chuyện gì vạn phu trưởng, lĩnh thủ, nhưng mà, đối với cái này 1000 người sát phạt chi khí, Thanh Lâm nhưng lại ở trong đó xuyên thẳng qua. Như dẫm trên đất bằng, thần sắc không thay đổi chút nào. Một màn này, không khỏi mọi người liếc nhau. Nhíu mày, chúng ta quân bộ ở nơi nào? Thanh Lâm cước bộ dừng lại, đột nhiên hỏi, nghe vậy, cái kia 1000 người đều là trầm mặc xuống. Tựa hồ không muốn nói chuyện với Thanh Lâm. Quân nhân tựu là như thế. Tuy nhiên phục tùng thiên chức, nhưng bọn hắn trong nội tâm ngạo khí. Nhưng lại như là cùng những thiên tài kia yêu nghiệt, trong mắt bọn hắn, chỉ phục những cái kia cường hãn hơn bọn họ người, như Thanh Lâm như vậy, thể nhược gầy gò, thoạt nhìn như là văn nghệ thư sinh, bọn hắn theo trong tưởng tượng xem thường, không có người trả lời ta sao? Thanh Lâm nhìn quét một mắt, lại là hỏi, Lý Mật trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười mở miệng nói ra. Không biết thiên phu trưởng là bực nào tu vi. Tu vi, Thanh Lâm nhìn Lý Mật một mắt, nói, không muốn vọng tưởng suy đoán tu vi của ta, cũng không muốn vọng tưởng ngươi còn có thể từ trong tay của ta đoạt lại cái này thiên phu trưởng. Trước vị, thời cơ đã đến ta thì sẽ đem cái này thiên phu trưởng trả lại cho ngươi. Thậm chí còn sẽ cho ngươi vạn phu trưởng, lĩnh thủ trước vị, Lý Mật lập tức nhíu mày. Trong nội tâm càng là có nộ lửa cháy lên, cái loại này không phục chi ý, cũng tại lúc này trở nên càng thêm nồng đậm. Thiên phu trưởng có chỗ không biết, Lý Mật nói, tại quân bộ chính giữa, quân nhân chỉ phục theo mệnh lệnh của quân bộ, về phần những thứ khác, ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt, như thiên phu trưởng tu vi không có chúng ta cao chỉ sợ ta cái này một thiên thủ xuống. Sẽ không chịu phục a hát, có phục hay không, đó là các người sự tình. Ta hiện tại tự muốn biết, chúng ta cái này 1000 người quân bộ, ở nơi nào? Thanh Lâm lại hỏi. Lý Mật trước kia còn tưởng rằng hắn nói như vậy, Thanh Lâm hội ra tay với tự mình, vừa vặn hắn cũng mượn này nhìn xem Thanh Lâm đến cùng có được hạng gì tu vi. Lại không nghĩ rằng Thanh Lâm lại vẫn có thể chịu nhịn ở. Bất quá bởi như vậy, tại Lý Mật trong nội tâm càng thêm kiên định Thanh Lâm cái là thông qua có chút quan hệ mới trở thành thiên phu trưởng. Nghĩ cách bái viễn tướng quân trước khi không phải nói sao, là Thanh Lâm mình muốn trở thành thiên phu trưởng, hắn mới có thể mang Thanh Lâm tới đây. Nghe bái viễn tướng quân cái chủng loại kia ngữ khí, rõ ràng cũng là đối với Thanh Lâm phi thường không quen nhìn. Rơi vào đường cùng, nghe theo mệnh lệnh, mới đưa Thanh Lâm mang đến nơi đây. Như thế nào, ta là thiên phu trưởng, các người chính là thuộc hạ của ta. Câu hỏi của ta tự là mệnh lệnh, các người còn ý định phục tòng mệnh lệnh hay sao? Thanh Lâm ngữ khí trở nên có chút xâm lãnh. Lý Mật cắn răng, cuối cùng nhất hay là nói ra, thiên phu trưởng mời đi theo ta. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới một ngọn núi vách tường trước khi. Đây chính là chúng ta quân bộ, Lý Mật nói. Thanh Lâm nhướng mày, liền cái lều vải đều không có, chỉ là ở tại sơn động chính giữa. Hừ, tại đây cũng không phải là hoàng cung, có chỉ là giết chóc cùng nguy cơ. Không có gì trong hoàng cung cái kia chút ít vinh hoa phú quý. Thiên phu trưởng hay là chấp nhận một chút đi. Lập tức liền có người hừ lạnh nói. Một người khác cũng nói. Thiên phu trưởng có thể ở lại lên núi động cũng đã không tệ rồi. Tại khai chiến thời kỳ, chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm đều là lơ lỏng bình thường. Còn muốn lều vải, những người này lời nói chính giữa. Có thể rõ ràng nghe ra mỉa mai cùng khinh thường. Bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm thật là dựa vào quan hệ tiến vào quân bộ. Hơn nữa cũng không phải thật là để chiến đấu, chỉ là đến đây tìm vàng, ngày sau cũng tốt có được chức vị rất cao. Thanh Lâm nhìn cái này mở miệng hai người một mắt, trầm mặc một lát, nói, động phủ của ta ở nơi nào? Thiên phu trưởng sẽ ngủ ở ta trước kia động phủ a? Đó là thuộc về thiên phu trưởng, ta lại mặt khác mở một tòa. Lý Mật nói, tốt. Thanh Lâm trực tiếp một chút đầu, theo Lý Mật chỉ điểm, tiến nhập động phủ chính giữa. Soạt, sau khi tiến vào, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, để xuống một mảnh màn sáng. Xoáy mặc dù là đã không có động tĩnh, Lý Mật bọn người đứng ở bên ngoài, chăm chú cau mày, trong mắt tựa hồ cũng muốn phun ra lửa. Thiên phu trưởng, đây rốt cuộc là có ý gì? Hừ, rõ ràng tự là đến trong quân mạ vàng, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tu vi, cái kia gầy yếu hình thể, có thể ở trong quân ngốc bao lâu? Ta dám đánh cuộc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 tháng. Thật sự là phục rồi. Thiên phu trưởng cả ngày sát phạt, là thần quốc lập được vô số công lao, lại còn so ra kém 1 tầng quan hệ, lại để cho người thất vọng. Cái kia 1.000 người nhao nhao nghị luận lên, đều không có gì tốt ngữ khí. Bọn hắn trong miệng, thiên phu trưởng tự nhiên cũng là xưng hô Lý Mật. Bọn hắn dù sao đi theo Lý Mật đã lâu, mà lại thấy được Lý Mật thực lực. Trong nội tâm đối với Lý Mật tâm phục khẩu phục, nhưng là đối với Thanh Lâm tựu không giống với lúc trước. Đều đừng nói nữa, Lý Mật khoát tay áo, thở sâu, nói, phía trên đã phái thiên phu trưởng lại tới đây. Tất nhiên thì có phía trên nghĩ cách, còn có, về sau trực tiếp bảo ta Lý Mật là được. Đừng có lại xưng hô ta thiên phu trưởng, ta đã không phải là thiên phu trưởng. Thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết. Lý Mật cau mày nói, quân nhân phục tùng thiên chức, điểm này các ngươi còn không thể so với ta tinh tường. Vô luận như thế nào, Thanh Lâm đã là của chúng ta thiên phu trưởng, ngày sau nếu có phân phó, nhất định phải làm theo, bằng không thì đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.